dường như đang trong im lặng mà chế giễu anh. Tại sao mày không đánh trả? Mày đứng dậy, đánh trả như một người đàn ông đi. Ngũ Liên xốc lấy cổ áo của anh gào rít điên cuồng. Giả vờ ngoan ngoãn gì chứ? Nam Cung Nghiêu từ đầu đến cuối một chữ cũng không nói. Ánh mắt hết sức khinh miệt coi thường, giống như chẳng thèm để ý đến anh, càng làm cho tinh thần Ngũ Liên tăng thêm đau đớn. Anh mất hết sức, hai mắt đỏ hoe hỏi ép anh. Tại sao mày phải làm vậy với cô ấy hả? Tại sao lại làm cô ấy đau khổ chứ? Mày ngay cả cầm thuốc cũng không bằng. Cho dù trên mặt là máu me, hai mắt cũng sưng phù lên, nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn nở nụ cười như cũ, chẳng thèm để ý đến mà nói. Là do cô ấy tự nguyện, tao không có ép cô ấy. Nhưng mày uy hiếp cô ấy. Đó không được gọi là uy hiếp, mà chỉ là một cuộc giao dịch. Hoặc tao có thể hiểu, cô ấy vẫn còn dương chút tình xưa với tao, nhớ nhung giường của tao, nên mới có thể chủ động cởi quần áo ở trước mặt tao. Lại đấm một đấm, Ngũ Liên tức giận. Mày câm miệng cho tao! Tao đã từng nói, tao sẽ không ly hôn, chết cũng không từ bỏ. Tao yêu cô ấy là của tao. Trong ánh mắt anh toát ra một sự sắc bén. Chiếm giữ, giam cầm, dùng thủ đoạn chiếm đoạt, đây là thứ mày gọi là tình yêu sao? Mày vốn không biết tình yêu là gì. Nếu như mày yêu cô ấy, mày nên để cô ấy tự do, khiến cô ấy hạnh phúc. Tao đương nhiên hy vọng cô ấy hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó phải do tao mang lại. Những người khác nằm mơ đi. Mày đi chết đi, đồ khốn. Ngũ Liên lại tức giận nện cho anh một đấm. Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám đụng vào cô ấy lần nữa, tao sẽ giết chết mày. Câu nói này anh chắc chắn không phải nói đùa. Vì cô, anh thậm chí không tiếc tự mình giết chết anh ta, cho dù nửa đời còn lại phải trải qua trong tù, chỉ cần cô ấy được tự do. Ngô Liên đẩy Nam Cung Nghiêu ra, đứng dậy, cảnh cáo trừng mắt với anh vài cái mới rời khỏi. Hương Di vội vàng chạy vào, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đầy máu, vô cùng lo lắng. Tổng giám đốc, có cần gọi bác sĩ không? Nam Cung Nghiêu đẩy tay cô ra, tự mình ngồi dậy. Không cần đâu, tự tôi có thể xử lý được. Nhưng mà... Cô đi ra ngoài đi, để một mình tôi yên tĩnh một chút. Thấy tình hình như vậy, Hương Di cũng không nói gì thêm, đành phải ra ngoài. Nghĩ đến cảnh mặt anh đầy máu, cô cảm thấy sợ hãi. Giữa Ngũ Thiếu và Tổng Giám Đốc, rốt cuộc đã xảy ra thù oán gì đến mức phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Sau chuyện bị người khác chụp lén ở khách sạn, Noãn Tâm vẫn tự nhốt mình ở trong nhà, không dám liên lạc với Ngũ Liên. Có lẽ anh cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Bây giờ nghĩ lại, một đêm đổi một đời, đúng là rất ngu ngốc, rất vô lý. Đến bây giờ vẫn còn mắc bẫy của anh ta. Nhưng tình hình ngay lúc đó, đúng thật, sẽ làm lý trí của con người ta bị che mờ. Cô một lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta, cho nên bất cứ điều gì cũng phải chấp nhận làm. Đến lúc này, khi nhớ lại chỉ cảm thấy giống như một cơn ác mộng, mãi mãi không bao giờ muốn nghĩ tới. Càng làm cho cô đau lòng hơn nữa, đó là sự tàn nhẫn của Nam Cung Nghiêu. Sau khi cô về nước, anh ta đối xử với cô rất tốt. Cô gần như quên hết những đau đớn của 6 năm trước, thậm chí muốn tha thứ cho anh ta, muốn làm bạn tốt với anh ta. Nhưng cô đã nghĩ anh quá tốt rồi. Người giống như anh ta vốn không hề có trái tim. Chuyện đê tiện hơn nữa anh ta cũng có thể làm được. Cô thề cô không bao giờ tin anh ta nữa. Thời gian lại trôi qua một ngày. Noãn Tâm bắt đầu gọi điện thoại cho Ngũ Liên, nhưng trả lời lại chỉ là không có người nghe máy, hoặc là ngắt cuộc gọi. Hy vọng của cô cũng bị tiêu diệt từng chút một. Cô đơn, tuyệt vọng. Sau khi uống xong hai lon bia, cô nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Dội dàng cầm lấy túi sách, xuống lầu bắt xe đến Ngũ Thị. Lâm Mạc từ trong bước ra gặp Noãn Tâm. Noãn Tâm,

Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe tập 43. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê Giao Kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.